Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 475, khủng bố thủy tinh thủ. Đen nhánh mạch nước ngầm trong cốc, theo thủy tinh ánh sáng chiếu xạ, từ đằng xa hắc ám trong hoàn cảnh bỗng nhiên xuất hiện từng cây cao lớn cảnh báo cây cối. Tản mát ra chói mắt sáng chói ánh sáng. Nhìn trước mắt kỳ dị cảnh sắc, tất cả các người chơi cơ hồ tất cả đều ngây người. Há hốc miệng, vậy mà dài đến nửa phút không có người mở miệng nói chuyện. Đây là vật gì? Làm sao bỗng nhiên xuất hiện? Kinh Lan kinh ngạc nói ra. Nhiều như vậy thủy tinh thủ, là tình huống như thế nào? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Mọi người chớ tới gần. Trước biết rõ ràng tình huống lại nói. Lý Minh mau để cho các đội hữu ngốc tại chỗ. Phía trước đất bằng bên trong, từng cây cao đến 2 mét nhiều thủy tinh đếm. Mỗi một khỏa đều dài hơn đầy như thủy tinh cành cây. Một lùm bụi bốn phía tản ra, người xem rung động trong lòng. Thế nhưng là những thứ này thủy tinh thụ làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Lý Minh kinh ngạc thu hồi trong tay thủy tinh, quang mang tan hết. Phía trước thủy tinh thụ lâm lần nữa đột nhiên biến mất. Ta minh bạch, những thứ này thủy tinh thụ lâm là phản ứng ngươi thủy tinh quang mang mới bắt đầu chớp lóe. Nếu như không có quang mang chiếu xạ, bọn họ liền sẽ ẩn tàng trong bóng đêm. Kinh Thành nói ra, hoa tử, điểm một cái bó đuốc thử một chút. Lý Minh nói ra, được, Phạm Hoa lập tức gọi ra bao khỏa. Từ bên trong lấy ra một cái bó đuốc lựa chọn sử dụng. Hô một tiếng, lửa sáng long lánh, toàn bộ phía trước đen nhánh hoàn cảnh cũng đột nhiên thủy tinh ánh sáng lập lòe. Mảng lớn thủy tinh thụ bụi lần nữa tản mát ra lóe sáng nhạt lam sắc quang mang. Liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ. Như thế hùng vĩ cảnh tượng, cho dù là lần thứ hai trông thấy, cũng để cho bọn này các người chơi kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Nhiều như vậy thủy tinh thủ, bọn họ là cái gì? Avril Lavigne chấn kinh hỏi. Không rõ ràng đâu, làm không tốt là cái gì mỏ quặng, chúng ta lại muốn phát tài. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Phát ngươi đại đầu quỷ a, cái này cái nào là cái gì mỏ quặng, ta cảm giác tình huống có chút không đúng đây. Lý Minh lắc đầu nói ra, ngươi sợ cái gì, cái này không phải liền là một số thủy tinh mà thôi. Tịch Mịch Như Yên không giải thích nói, các ngươi lưu tại nơi này, ta trước đi xem một chút tình huống. Lý Minh nói ra, hắn cầm lấy thủy tinh, để các đội hữu ngốc tại chỗ, chính mình bước nhanh đến phía trước, hướng về phía trước không đến 30 mét có hơn thủy tinh thụ lâm đi đến. Các đội hữu từng cái theo dõi hắn bóng lưng, chờ đợi hắn tin tức tốt, lao nhanh ra mười mấy mét về sau. Phía trước những cái kia thủy tinh thụ đã bị Lý Minh nhìn rõ ràng. Mỗi một khỏa thủy tinh thụ toàn thân trong suốt, theo lòng đất hướng lên thẳng tắp thân cây ước chừng là cao hơn một mét độ. Sau đó liền một lùm bụi treo lủng lẳng cành, đồng dạng cũng là trong suốt một mảnh. Nhưng là tại quang mang lập lòe dưới, lại lóng lánh ngàn vạn ánh sáng, xem ra phá lệ mỹ lệ. Có thể những thứ này thủy tinh thụ đỉnh đầu, lại xuất hiện từng cái màu đỏ tím tên. Nhất thời nhìn Lý Minh hai mắt sững sờ. Không tốt, màu đỏ tên đại biểu nguy hiểm. Bọn quái vật đều là loại màu sắc này tên biểu hiện. Mà màu đỏ tím rõ ràng là tinh anh quái tên nhan sắc. Những thứ này thủy tinh thụ làm sao lại? Đang lúc Lý Minh trong lòng kinh ngạc lúc, hắn cũng đã tới gần thủy tinh thụ lâm đại ước chừng 10 thước phạm vi. Vù vù, đột nhiên đầy trời băng lam huyễn quang xuất hiện. Thủy tinh thụ trong rừng mỗi một khỏa thủy tinh thụ đều phun ra từng cây băng lam trường kiếm. Hướng về Lý Minh chỗ vị trí đại diện tích bao trùm rơi xuống. Hỏng bét, Minh ca nguy hiểm. Tranh thủ thời gian trở về. Phạm Hoa nhìn rõ ràng, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. hắn các đội hữu cũng bị phía trước đầy trời băng lam ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện tràng cảnh lần nữa rung động há to mồm. Lý Minh thấy tình thế không ổn đã tốc độ cao nhất rút lui. Vừa mới lùi lại 3 mét vị trí, vừa mới hắn đứng mặt đất lập tức đã bị vô số băng lam ánh sáng bao phủ. Phốc phốc phốc thanh âm dị thường kinh người. Đợi đến đầy trời ánh sáng màu lam tan hết, hắn vừa mới đứng thẳng địa điểm, xuất hiện lần nữa một gốc lộng lẫy thủy tinh thụ. Ta ngất, nguyên lai bọn họ sẽ công kích. Tịch mịch như yên duyên dáng gọi to nói, những thứ này thủy tinh thụ không chỉ có sẽ công kích. Công kích về sau hiệu quả, lại là sinh ra một gốc mới thủy tinh thụ. Thiên nhai phiêu phiêu trừng to mắt, không dám tin nói ra. Bọn họ đều nhìn rất rõ ràng. Lý Minh lùi lại, nhưng đối phương công kích cũng không có ngừng. Khắp màu xanh ra trời băng tiễn sau khi rơi xuống đất. Vậy mà tích lũy ra một gốc mới thủy tinh thụ mộc. Cùng nó thủy tinh thụ cách nhau 10 mét bên ngoài. Lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Ta thấy rõ ràng, những thứ này thủy tinh thụ cũng không phải là mỏ quặng tư nguyên. Mà chính là một đoàn tinh anh quái. Lý Minh trở về các đội hữu trước người. Đem chính mình phát hiện nói cho mọi người. Không thể nào, như thế xinh đẹp thủy tinh thụ. Lại là tinh anh quái vật, các đội hữu tất cả đều hù đến, nếu không phải vừa mới bọn họ tận mắt thấy những thứ này thủy tinh thụ công kích tình huống. Đánh chết bọn họ đều không thể tin được, quái vật thế mà trưởng thành cái bộ dáng này. Mọi người đừng quên, linh giới bên trong cái dạng gì quái vật đều có, mặc kệ là thần ma yêu thú vẫn là loại này sơn tinh quỷ quái. Chúng ta chưa thấy qua nhiều đây. Lý Minh nói ra, những quái vật này công kích quá mạnh, đoán chừng chúng ta khẳng định là ngăn không được. Kinh Lan nhíu mày nói ra, ta vừa mới thử qua, chỉ muốn tới gần 10 mét phạm vi, bọn họ liền sẽ thống nhất phát động công kích. Nếu như bị trúng đích, tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Lý Minh gật đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta dọc theo đường trở về, tìm kiếm nó hai bên. Tịch mịch như yên hỏi, đoán chừng sông này trong cốc, chúng ta đi bên nào, đều bị đụng tới những thứ này thủy tinh thụ thiết lập. Trừ phi có thể trở về, Lý Minh lắc đầu nói, trở về, tất cả mọi người nháy mắt, biết trở về là không thể nào, bơi qua đầm nước cũng đem đứng trước thật cao dốc đứng vách núi. Nơi đó là không bò lên nổi, chỉ có nghĩ biện pháp. Xuyên qua mảnh này thủy tinh quái vật mới được. Kinh Thành nói ra, thực biện pháp cũng không khó. Những quái vật này một khi bị kinh động về sau, liền sẽ cùng nhau phát động công kích. Nhưng chúng ta muốn là phân tán nó công kích hỏa lực. Nói không chừng còn có một tia cơ hội. Kinh Lan phân tích nói, ngươi là ý nói, tất cả chúng ta tách ra cùng một chỗ hướng về phía trước. Để những quái vật này không cách nào tập trung hỏa lực. Phân tán bọn họ lực lượng. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Trước mắt xem ra, giống như chỉ có biện pháp này. Phạm Hoa gật đầu nói. Nhưng là chúng ta cũng không rõ ràng. Những thứ này thủy tinh thụ một cái công kích thương tổn mạnh bao nhiêu. Vạn nhất nhịn không được vài cái làm sao bây giờ. Nhân thiện bị chư khi hỏi. Muốn không như vậy đi. Chúng ta trước thử một lần, nếu như thực sự gánh không được, lại nghĩ nó phương pháp. Lý Minh trầm ngâm nói, được, tất cả đồng đội cùng nhau gật đầu nói. Chúng ta xếp thành một hàng, lẫn nhau ở giữa bảo trì 3 mét khoảng cách. Sau đó chúng ta kề vai sát cánh, bảo trì tốc độ nhất trí. Nếu ai nhiều đi nửa bước liền sẽ đều nhờ thụ công kích. Muộn nửa bước lời nói. Liền nên người khác gánh chịu người thương hại. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi, chúng ta biết. Tịch mịch như yên cùng các đội hữu vừa cười vừa nói. Mọi người lập tức dựa theo kế hoạch, song song một chữ hàng vị trí tốt. Sau đó cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Tốt lần này bọn họ sớm phát hiện thủy tinh thụ tồn tại. nếu không trong bóng đêm không biết tình huống một trận xông loạn. Chỉ sợ liền chết như thế nào đều không rõ ràng. Tại Lý Minh chỉ huy dưới, tiểu đội 10 người sắp xếp thành chữ nhất hàng dài, bắt đầu từng bước một tiến về phía trước, rảo bước tiến lên. Bọn họ mỗi một bước đều bảo trì giống nhau khoảng cách, không ngừng hướng về phía trước cái kia mảnh khủng bố thủy tinh thụ lâm tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?